muốn để phát triển Phật giáo, muốn để bảo vệ chính pháp thì chúng ta phải thực hành pháp. Đức Phật nói rồi, người thực hành pháp mới là người hộ trì pháp.